Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 814, chương 814, vô tình kiếm đế. Tiểu Mộng chấn nộ, chân trần tại trong hư không loạn đạp, Mộng tộc chi nhãn bên trong phảng phất có sao trời tịch diệt. Nàng là thật nổi giận, nàng làm sao cũng không nghĩ tới quân nhất trần thế mà sẽ ở thời điểm này làm ra hành động như vậy. Vũ trụ Mộng Khư là nhân tộc vũ trụ đối kháng vũ trụ Đại Thanh Tẩy cơ hội duy nhất. Có thể là quân nhất trần một kiếm đem cơ hội này cho chặt đứt. Đây là cỡ nào để cho người ta đau lòng kết quả. Vũ trụ Mộng Khư cùng hiện thực bắt đầu chia cách. Tất cả mọi người thần tâm đều là đụng phải to lớn trùng kích. Phảng phất linh hồn bị tách ra thân thể giống như là đại mộng mới tỉnh về sau bao la mờ mịt. Tiểu Mộng Mộng sờ nhúc nhích, phi tốc lùi lại, muốn cùng quân nhất trần kéo dài khoảng cách. Quá nguy hiểm, giờ này khắc này quân nhất trần, quả thực là nguy hiểm đại danh từ. Tiên kiếm vương, ngươi điên rồi, có nhân tộc phong vương phát ra linh hồn chất vấn. Quân nhất trần, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Cho dù là cùng quân nhất trần quen biết Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng, Tân Lôi mấy người cũng là không dám tin. Enzo tầm mắt ngưng tụ, Bạch Kim Hoàng Trang tiếng leng keng vang, trực tiếp phát động đáng sợ công phạt, thẳng bức quân nhất trần mà đi. Dù cho quân nhất trần là Tô Phủ cực kỳ tín nhiệm người, có thể là một kiếm chém vũ trụ Mộng Khư không là người khác, chính là quân nhất trần. Đối với đương thời nhân tộc mà nói, hy vọng duy nhất bị chảm diệt, vậy còn dư lại, liền chỉ có tuyệt vọng, vắt ngang 3/10 vũ trụ tiểu thôn cũng biến mất không thấy. Lôi hải lao nhanh thanh âm, lại lần nữa vang vọng tại mỗi người bên tai, rung động linh hồn, Phương Trường Sinh sợ ngây người, Man Thiên Vương, Yêu Yên Vương chờ cường giả cũng không thể tưởng tượng nổi. Thanh Đăng lão nhân thân thể câu chiến, nhân tộc hy vọng, bị chảm diệt, vì sao lại dạng này? Tiên kiếm vương tại sao phải làm như vậy? Không ai hiểu, không có người hiểu được quân nhất trần mục đích là cái gì. Đặc biệt quân nhất trần cùng Tô Thiếu Soái quan hệ còn tốt như vậy. Enzo trong nháy mắt xuất hiện tại quân nhất trần bên người. Enzo! Còn có thánh dực nhân tộc 3 vị thiên vương cấp cường giả cũng tận đều ra tay. Nhưng mà quân nhất trần kiếm quét qua, giống như là chặt đứt thời không trường hà. Enzo đám người trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ước vạn dặm, căn bản là không có cách tới gần quân nhất trần. Tiểu Mộng nhìn chằm chằm quân nhất trần, vì cái gì? Nàng bình tĩnh lại, không tiếp tục chấn nộ. Nàng mở miệng hỏi thăm, nàng cần một cái lý do. Quân cười một tiếng, trong đôi mắt mộng văn quang hoa đã tán đi. Hắn rơi xuống trong tinh không, vẻ mặt trắng bệch, quân nhất trần hai mắt nhắm nghiền. Hắn không nhúc nhích, phảng phất lâm vào trầm ngưng. Giờ này khắc này, quân nhất trần trong óc cũng cực độ hỗn loạn. Vô số chi nhớ, giống như là vỡ đê dòng sông giống như. Không ngừng xông vào tinh thần của hắn, trong đầu của hắn, đang trùng kích lấy hắn bản thân. Quân nhất trần thân thể tại nhỏ bé không thể nhận ra rung động. Tiểu Mộng không có chờ đến quân nhất trần trả lời, trên mặt lóe lên một sợi vẻ thất vọng. Nàng quay đầu nhìn về phía lôi hải chỗ sâu cung khuyết, trong đôi mắt ngậm lấy nhàn nhạt bi thương. Thất bại a, Tô Phù cùng nàng làm ra ứng đối. Thất bại, Tiểu Mộng kỳ thật rất không cam lòng. Thất bại như vậy, thật khó mà chịu đựng. Nàng trong thời gian ngắn nghĩ phải tiếp tục nhường vũ trụ Mộng Khư chiếu rọi hiện thực. Căn bản làm không được. Nhân tộc vũ trụ ô dù biến mất, trên địa cầu, 7 thanh quan tài nổi lơ lửng. Mỗi một chiếc quan tài phía trên đều áp chế một thanh kiếm. Cuối cùng, 7 thanh quan tài phía trên kiếm đột nhiên gào thét mà ra, đem nắp quan tài đều là mang đi. 7 thanh quan tài mở ra, một cỗ huyền bí gợn sóng phun trào ra. Bảy thanh trong quan tài dồn dập có thất đạo thân ảnh ngồi thẳng thân thể. Đó là thất tôn đế cảnh cấp bậc cường giả, bốn tôn hoàng giả, ba tôn thiên thần, ngủ say, theo vũ trụ bên ngoài trở về cường giả. Thế mà chỉ để lại thi thể. Nguyên lai, sớm tại thứ ba vũ trụ kỳ thời kỳ cuối, các hoàng giả liền trở về đến, bạo phát ra kinh thiên đại chiến. Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân đều là điên cuồng gào thét lên tiếng. Sau đó, ba cái đồng thời xuất thủ, công phạt bảy cái quan tài bên trong cường đại tồn tại. Muốn phai mờ đối phương, nhưng mà, hoàng giả thiên thần thi thể, bọn hắn căn bản liền hủy hoại đều làm không được. Đông, kinh khủng quy tắc gợn sóng phóng thích ra, Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân chờ thế mà toàn bộ bị đẩy lùi. Đổ máu tinh không? Vũ trụ đại thanh tẩy lôi hải bắt đầu bao trùm, lôi đình thần tướng lại lần nữa theo trong cung điện hành tẩu mà ra. Nhân tộc thì là lại lần nữa tiến vào chuẩn bị chiến đấu trong trạng thái. Đương nhiên, lần này chuẩn bị chiến đấu, mọi người tinh khí thần thì là bị trước nay chưa có làm tổn thương. Từng cái đều phảng phất có chút đề không nổi sức lực giống như. Dù sao, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, vũ trụ mộng khư cho bọn hắn hy vọng, bây giờ hy vọng bị ma diệt, vậy bọn hắn còn lại, cũng chỉ có tuyệt vọng. Bất quá, không phải tất cả mọi người như thế, nhân tộc đỉnh cấp cường giả, vẫn là mang theo tuyệt đối tín niệm, có thể vượt qua vũ trụ đại thanh tẩy. Phương Trường Sinh toàn thân kim giáp phát ra sáng chói vầng sáng. Trong vũ trụ, tinh vân hội tụ, rất nhanh, một thanh màu vàng cự kiếm tại tinh vân bên trong chìm nổi. Muốn trong nháy mắt chém xuống, diệt thất tôn quan tài bên trong hoàng giả thi thể. Oanh, Phương Trường Sinh mắt sáng như đuốc, phất tay chạm tinh sông. Sau một khắc, đại bảo kiếm bỗng nhiên rủ xuống. Thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này có chút không chịu nổi gánh nặng giống như phát ra két tiếng vang. Muốn băng diệt giống như, đại bảo kiếm không có chia ra làm thất. Đối với đại bảo kiếm mà nói, bất kỳ vật gì đều là một kiếm chảm chết. Phương Trường Sinh vào đế cảnh, hắn là ở đây duy nhất có năng lực chảm diệt bảy bộ hoàng giả thi thể cường giả. Nhưng mà, ngay tại đại bảo kiếm hạ xuống xong, địa cầu chỗ sâu lại là có một bóng người, không biết khi nào xuất hiện ở bảy cái quan tài trước đó. Đối diện đại bảo kiếm, chậm rãi nhô ra tay, Phương Trường Sinh thấy thân ảnh này, con người co rụt lại, bởi vì thân ảnh này toàn thân bao phủ ở trong hỗn độn, thấy không rõ khuôn mặt, thế nhưng khí chàng cực độ băng lãnh, cho dù là Phương Trường Sinh, mặt đối với người này khí chàng đều cảm giác được một hồi đè nén. Đại bảo kiếm rủ xuống, đối phương một chưởng nhô ra, đại bảo kiếm cùng bàn tay va chạm, đinh một tiếng giòn vang, đại bảo kiếm thế mà hóa thành một hồi thanh phong, triệt để tiêu tán tại tinh không ở giữa. Phương Trường Sinh kinh hãi vạn phần, vạn vật đều có thể chạm đại bảo kiếm, thế mà bị phá. Đây là Phương Trường Sinh lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Thân ảnh chậm rãi đi đi, dần dần trôi lơ lửng ở thất cỗ quan tài trước đó. Mông lung hỗn độn phun trào quay cuồng. Này người, chính là cùng Tô Thập Tam đánh cờ người. Phương Trường Sinh cảm thấy áp lực cực lớn, trên trán đều có mồ hôi tại nhấp nhô. Rất khó tưởng tượng, hắn đường đường một tôn đại đế, thế mà bị áp ép đến chảy mồ hôi. Người này thực lực tuyệt đối mạnh mẽ đáng sợ. Vũ trụ đại thanh tẩy lôi hải khuếch tán. Bỗng nhiên, cung khuyết bên trong, một bóng người ngăn tại lôi hải trước đó. Một quyền đánh ra, kinh khủng khí huyết, nhường tinh không đều sôi trào lên. Vô số lôi hải bị ngăn cản, giống như là bị mạnh mẽ dùng khí huyết cho ngăn cách giống như. Man Kiều Kiều theo trong tinh không đứng thẳng mà lên. Thân thể bành trướng khôi ngô đến 9m9. Phương Trường Sinh, lui, Man Kiều Kiều nói, lời nói hạ xuống. Phương Trường Sinh kim giáp dưới đôi mắt trong nháy mắt bùng lên. Không chút do dự, rút ra khoảng cách, đi tới Man Kiều Kiều bên người. Người này là nhân tộc cổ đế, kiếm đế, người không địch lại cũng như người bình thường. Man Kiều Kiều nói, kiếm đế. Phương Trường Sinh trong lòng giật mình, gặp được chơi kiếm lão tổ. Khó trách đại bảo kiếm bị một thanh bóp nát. Bất quá, kiếm đế không phải nhân tộc đại đế sao? Làm sao đứng ở mặt đối lập? Man Kiều Kiều nhìn Phương Trường Sinh liếc mắt, mong muốn nói rõ lý do, lại lười nhác giải thích. Chuyện của nơi này hết sức phức tạp, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Mặc dù không nói được đúng sai, nhưng chúng ta cùng kiếm đế ý nghĩ cùng tư tưởng không giống nhau. Tự nhiên là đối địch, Man Kiều Kiều nói, thời không thay đổi, một tịch hắc bào Tô Thập Tam theo tràn ngập thời không quy tắc bên trong hành tẩu mà ra. Mặc dù cùng kiếm đế đánh cờ, hắn tựa hồ bị thua, bất quá, trên mặt của hắn vẻ mặt hết sức thản nhiên. Tất cả những thứ này hắn đã sớm dự liệu được, có thể sẽ thôi diễn, cũng không là chỉ có hắn Tô Thập Tam một người. Có lẽ hắn tại thời không thôi diễn chi đạo bên trên có lập nên. Thế nhưng, kiếm đế bực này kẻ già đời, cũng không yếu hơn hắn. Thời không quy tắc chi lực, kiếm đế cũng biết, tại Tô Thập Tam đám người bố cục thời điểm, kiếm đế cũng đồng dạng tại bố cục. Cả hai đánh cờ theo rất sớm lại bắt đầu. Trong hư không vũ trụ, kiếm đế độc lĩnh phong tao, sau lưng thất cỗ quan tài, bảy bộ hoàng giả thi hài, phát ra vô tận uy áp. Còn bên kia, Tô Thập Tam cùng Man Kiều Kiều còn có Phương Trường Sinh. Âm vang tổ ba người, lại lần nữa đoàn tụ, rằng co kiếm đế, một trận chí cường đế cảnh uy áp va chạm. Tại vũ trụ ở giữa tung hoành, vô số cường giả cảm xúc sục sôi, đè nén cơ hồ muốn không thở nổi. Kiếm đế giơ tay lên, kiếm khí xé rách thời không, đóng chặt đôi mắt, vẻ mặt trắng bệch, tiến hành kịch liệt giãy giụa. Quân nhất trần liền xuất hiện ở kiếm đế bên người. Kiếm đế băng lãnh mà vô tình, dù cho đối mặt là phân thân của mình, thứ ba vũ trụ kỷ thời kỳ cuối. Kiếm đế dẫn dắt hoàng giả cùng thiên thần nhóm trở về, dùng liên hệ vũ trụ quy tắc ý chí kiếm thuật, chặt đứt linh hồn của bọn hắn cùng thân thể. Nếu không phải rất nhiều thiên sư ngăn trở, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Thiên sư nhóm lẫn vào, nhưng kiếm đế không thể không hành tẩu thời không, mượn nhờ vũ trụ quy tắc ý chí, tại không cùng đoạn thời gian. Chém xuống năm tộc thiên sư một sợi hồn, dùng năm hồn, phong ấn lôi hải cung khuyết, mà nhường kiếm đế tuyệt đối không ngờ rằng chính là đệ tứ vũ trụ kỳ. Thế mà ra Tô Thập Tam như thế một người, không có ở thiên sư tay ách bên trong hủy diệt, đạt được cao nhân một tô mì tương trợ. Không sai, ngày chó một tô mì, mà Tô Thập Tam càng là lĩnh ngộ thời không quy tắc. Hắn hành tẩu thời không, đối thoại rất nhiều thiên sư, tụ tập năm tộc mộng văn, mở ra lực lôi hải cung khuyết. Tô Thập Tam dùng thân tử bố cục, muốn cho thân tử thu hoạch được chấp trưởng vũ trụ quy tắc ý chí tư cách. Kiếm đế lợi dụng quân nhất trần bố cục, quân nhất trần chính là kiếm đế phân thân, vì viên mãn linh hồn mà ra đời phân thân. Kỳ thật quân nhất trần vận mệnh cùng kiếm đế hết sức tương tự. Kiếm đế vô tình là theo chí thân mất mạng bắt đầu, mà quân cười một tiếng ngã xuống, liền như kiếm đế chí thân mất mạng một dạng. Nguyên bản quân nhất trần nên đi đường rẽ, đạp vào hủy diệt toàn thế giới con đường, cùng kiếm đế vận mệnh đồng bộ. Có thể là bởi vì tô phù, cho nên quân nhất trần nguyên bản nên đi xóa vận mệnh, thế mà mạnh mẽ bị tách ra thẳng. Đương nhiên, kiếm đế cũng không có để ý, hắn mặc kệ quá trình, hắn cần chẳng qua là kết quả. Kết quả sẽ không cải biến. Quân Nhất Trần tồn tại ý nghĩa chính là vì cùng Kiếm Đế hợp hai làm một, bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, đi đến viên mãn linh hồn, chấp trưởng vũ trụ quy tắc ý chí. Dù cho Tô Thập Tam một mực tại thử nghiệm sửa đổi, thử nghiệm thay đổi thời không, thậm chí không tiếc nhường ban đầu đã ngã xuống quân cười một tiếng phục sinh, đồng thời thu làm đệ tử, như cũ không thay đổi được cái gì. Kiếm Đế muốn không phải quá trình, chẳng qua là kết quả. Hắn muốn chỉ là linh hồn thăng hoa, muốn chẳng qua là tư cách. Tô Thập Tam áo bào đen trong gió bay phất phới, hắn nhàn nhạt nhìn xem Kiếm Đế, ánh mắt của hắn vắt ngang ngàn tỷ năm ánh sáng, cùng Kiếm Đế ánh mắt va chạm. Hồi lâu sau, Tô Thập Tam cười, một vệt nụ cười ấm áp hiện ra ở trên mặt. Kiếm Đế a Kiếm Đế, ta đích xác thua ngươi con rể, là có chút tiếc nuối. Bất quá, ngươi nhưng chớ có quên, con trai của ta nhảy nhót ra bàn cờ, thoát ly ngươi ta trưởng khống. Cái kia một con nếu là đi đối địa phương, ta đây đã có thể lại nhiều con rể. Ta thua ngươi, thế nhưng con trai của ta nhưng không có. Tô Thập Tam cười nói. Kiếm Đế im lặng, hắn ngẩng đầu, mông lung ở trong hỗn độn đôi mắt nhìn xuyên tuyên cổ, nhìn thẳng Lôi Hải cung khuyết, phảng phất thấy được cung khuyết chỗ sâu xếp bằng ở cung điện pho tượng dưới cái kia đạo ngồi ngáy ngủ say thân ảnh. Về sau, Kiếm Đế suy nở nụ cười, thiên đạo vô tình, vũ trụ quy tắc ý chí cần có trưởng khống giả, là vô tình người, Tô Phù, không được. Kiếm Đế nói, hắn có Quân Nhất Trần một đời, cho nên hắn hiểu rõ Tô Phù. Thành như Tô Thập Tam mà nói, Tô Phù là nhảy ra bàn cờ cái kia một con, có lẽ sẽ nghịch chuyển thế cục, trở thành cái kia thắng được con rể. Có thể là, khả năng này quá nhỏ. Kiếm Đế biết, Tô Phù hữu tình, hắn không làm được người vô tình. Kiếm Đế rõ ràng, hắn mới là vũ trụ quy tắc ý chí thích hợp nhất người thừa kế. Tô Thập Tam cùng Man Kiều Kiều trầm mặc, bọn hắn cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Ngay từ đầu đối mặt chính là ác mộng cấp độ khó. Có thể là, luôn là lòng mang một tia hy vọng. Kiếm Đế cười khẽ, các ngươi coi là trước mấy đời vũ trụ quy tắc ý chí người phát ngôn là thế nào ngã xuống. Bọn hắn là vũ trụ ý chí người phát ngôn, là thiên, là vô tình người, có thể là thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Bọn hắn thế mà học người hữu tình, chẳng khác gì là tự hủy, sẽ dẫn tới thiên đạo sụp đổ. Cho nên, bọn hắn chết rồi. Kiếm Đế đạm mạc nói, vũ trụ quy tắc ý chí đại biểu là trật tự, hủy diệt về sau tân sinh mới là đối cái vũ trụ này lớn nhất tôn trọng. Kiếm Đế lời nói lạnh như băng, âm thanh vang vọng đất trời. Nhân tộc vũ trụ các cường giả tại lúc này đều là ngạc nhiên vô cùng. Theo Kiếm Đế trong giọng nói, bọn hắn nghe được đáng sợ hủy diệt ý tứ. Man Kiều Kiều bên người Phương Trường Sinh cũng là lắc đầu, không thể tin, làm thật là thằng điên. Tô Thập Tam cùng Man Kiều Kiều lại là đều không nói tiếng nào. Bọn hắn đã làm ra to lớn nỗ lực, có thể là kết quả cuối cùng vẫn như cũ không thay đổi được cái gì. Quân Nhất Trần vẫn như cũ là trở thành Kiếm Đế phân thân, muốn cùng Kiếm Đế hợp nhất, nhường Kiếm Đế linh hồn viên mãn, thu hoạch được kế thừa vũ trụ quy tắc ý chí tư cách. Mà quan tài bên trong hoàng giả thiên thần thân thể liền trở thành Kiếm Đế hiến tế đối tượng. Oanh, quả nhiên, Kiếm Đế động, hắn nhẹ nhàng phất tay, hỗn độn kiếm khí tư tán ra, kiếm khí như lửa, thất cỗ quan tài bên trong hoàng giả thiên thần thân thể. Thế mà phảng phất nhóm lửa giống như, hóa thành bừng bừng hỏa hoạn bùng cháy, âm âm. Hiến tế hoàng giả cùng thiên thần, vũ trụ quy tắc ý chí tựa hồ cũng bắt đầu sinh ra hô ứng lẫn nhau. đáng sợ mà khí tức ngột ngạt, để nhân tộc vũ trụ, tất cả mọi người không thở nổi, đè nén để cho người ta gần như tuyệt vọng, linh hồn đều muốn quỳ rạp trên đất. Kiếm đế xuất hiện ở quân nhất trần sau lưng, nâng lên như ngọc bàn tay, khoác lên quân nhất trần trên đầu. Quân nhất trần đôi mắt mở ra, con người đều biến thành màu xám trắng. Kiếm đế cái kia mông lung ở khuôn mặt hỗn độn chi khí bắt đầu tán đi, lộ ra kiếm đế khuôn mặt. Kiếm đế trên mặt tràn ngập nụ cười ôn hòa, căn bản nhìn không ra giống như là cái vô tình diệt thế giả. Cùng ta hợp nhất đi, ngươi tức là ta, ta tức là ngươi, phản kháng cái gì đâu. Kiếm đế nói, quân nhất trần trên mặt toát ra dãy giụa cùng vẻ thống khổ. Xám trắng trong đôi mắt, thần thái tại sói mòn. Có thể là, tại kiếm đế mạnh mẽ ý chí trước mặt, quân nhất trần phản kháng, liền có vẻ hơi yếu đuối cùng vô lực. Dưới đáy, nhân tộc cường giả nhóm bị mạnh mẽ uy áp chèn ép căn bản không thể động đậy. Bất quá, cũng có ngoại lệ, Lôi Ngân toàn thân bùng lên ra lôi cung, hắn toàn bộ mái tóc tung bay, Đường Lộ cũng trợn mắt trừng trừng, cảm giác khuếch tán, quanh thân hiển hiện muôn vàn vũ khí, đều là nhắm ngay kiếm đế. Tân Lôi khống chế hỏa long gào thét tinh không, ánh lửa diệt thế, Thác Bạt Hùng càng là nâng lên như sắt thép cơ bắp. Mặc dù hết sức không thích quân mặt đơ, không nói nhiều, vẫn yêu sặc người, bất quá, quân nhất trần là chúng ta đồng bạn. Thác Bạt Hùng sắc mặt đỏ lên, cứng cổ, gầm thét, kiếm đế tầm mắt đạm mạc quét ngang, giơ tay lên, bàn tay hư hư đè ép, ồn ào, kinh khủng uy áp lập tức tràn ngập, hư không từng khúc sụp đổ, băng diệt thời không, hủy diệt hết thảy, muốn nuốt hết Lôi Ngân. Thác Bạt Hùng đám người, Man Kiều Kiều khí huyết nổ vang, sau lưng hiển hiện trọng trọng điệp điệp linh hồn hư ảnh. Trong nháy mắt ngăn tại Thác Bạt Hùng, Lôi Ngân đám người trước đó, thân thể kháng trụ băng diệt hư không, cùng thời không lực lượng, kiếm đế thì là không tiếp tục để ý bọn hắn. Quân nhất trần vẻ mặt càng ngày càng tan rã, thân thể cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, phảng phất muốn tùy thời cùng kiếm đế dung hợp. Này điểm, Phương Trường Sinh cũng là rất rõ ràng. Dù sao, hắn liền là hợp nhất chứng đạo. Tô Thập Tam, cái tên này, không phải là học trộm chúng ta chứng đạo chi pháp à? Phương Trường Sinh đối Tô Thập Tam hỏi. Tô Thập Tam lườm Phương Trường Sinh liếc mắt, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Kiếm đế có thể nghĩ đến hoàn thiện linh hồn, thu hoạch được kế thừa vũ trụ quy tắc ý chí chi pháp. Đích thật là đạt được Tô Thập Tam cùng Man Kiều Kiều chứng đạo dẫn dắt. Đây cũng là Tô Thập Tam cùng Man Kiều Kiều đem hết toàn lực cũng muốn ngăn cản kiếm đế kế thừa vũ trụ quy tắc ý chí nguyên nhân chủ yếu. Người suy nghĩ một ít biện pháp à, ngăn lại hắn. Phương Trường Sinh có chút nóng nảy hỏi Tô Thập Tam. Biện pháp, Tô Thập Tam cười khổ lắc đầu. Hết thảy, chỉ có thể nhìn nhảy ra bàn cờ cái kia một con. Tô Thập Tam nỉ non nói. Về sau, quay đầu, nhìn về phía Lôi Hải cung điện phương hướng. Chỗ ấy, Tô Phù ngồi xếp bằng, hô hấp đều đều, ngồi ngáy, không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ đang nằm mơ bên trong. Bỗng nhiên, tại Tô Thập Tam ngạc nhiên bên trong, Tô Phù tiếng ngáy chặt đứt, nhập nhèm đôi mắt chậm rãi mở ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.